Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 583, Thần Thánh Thiên Sứ Chi Kiếm. Lục Phẩm Tinh Cung Liên Đài, Tử Vi Cung, canh thứ nhất, câu tất cả. Đây là một khối hình sợi dài nhánh cây, lớn lên 80 cm, cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Phía trên hơi hơi lóe ra tử sắc tia điện, xem ra có chút thần dị. Vừa mới đụng vào cái này nhánh cây, từng tia từng sợi tử sắc tia điện cấp tốc hướng Lý Trường Sinh tay phải lan tràn tới. Lý Trường Sinh tay phải cũng liền cảm thấy run lên, cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn hiện tại nhục thể miễn dịch năng lực rõ ràng viễn siêu tầm thường cấp 5 ngự yêu sư. Đây cũng là Lý Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy dạng này nhánh cây. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra nó cụ thể tin tức, tại đem nhánh cây thả lại hộp gỗ về sau, Lý Trường Sinh móc ra Thiên Địa Kỳ Chân Bách Khoa Toàn Thư, cẩn thận tra tìm. Hắn đọc qua tốc độ rất nhanh, đáng tiếc cũng không có tại quyển sách này phía trên tìm tới mục tiêu. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh ngược lại lại lật mở sách khác tịch, cuối cùng tại một bản tên là Linh Thực Bách Khoa Toàn Thư thư tịch phía trên tìm được mục tiêu. Đây là một bản chuyên môn giới thiệu các chủng linh thực thư tịch, bao quát các loại đỉnh cấp linh căn, cơ hồ đem cái thế giới này tất cả linh thực toàn bộ thâu tóm ở bên trong. Nguyên lai là Tử Tiêu Thiên Lôi Mộc nhánh cây a. Trang sách phía trên là một gốc màu tím nhạt cây cối, phía trên thời khắc lượn lờ lấy tử sắc tia điện cùng mấy cái trái cây màu tím. Đây cũng là một loại đỉnh cấp linh căn, cùng Xích Hỏa Long Lân Thụ một dạng, cùng thuộc với thế giới cây 10 đại phân chi một trong. Chỉ bất quá Tử Tiêu Thiên Lôi Mộc thuộc về lôi hệ đỉnh cấp linh căn. Mặc dù chỉ là Tử Tiêu Thiên Lôi Mộc một cái nhánh cây, nhưng cũng là một loại tương đương hiếm thấy lôi hệ bảo tài, có thể dùng để luyện chế lôi hệ bảo khí, cũng là một số đan dược, dược tề tài liệu một trong, cũng có thể dùng để làm ngồi xe tài liệu. Tại cất kỹ Tử Tiêu Thiên Lôi Mộc nhánh cây về sau, Lý Trường Sinh mở ra chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hộp ngọc. Vừa một mở hộp ngọc ra, một cỗ mãnh liệt ánh sáng màu nhũ bạch phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh gian phòng biến đến sáng ngời có thể rất nhiều. Đợi đến quang hoa biến mất, liền thấy trong hộp ngọc hơi hơi lơ lửng một thanh bỏ túi bảo kiếm. Đại khái chỉ có dài 10 cm độ, thân kiếm sáng ngời, tản ra mãnh liệt vũ hào quang màu trắng. Trên chuôi kiếm còn điêu khắc một cái lục dực thiên sứ. Chuôi kiếm hai bên từ lục dực thiên sứ ba đôi cánh cấu thành. Đỉnh cấp bảo khí, Lý Trường Sinh đến cùng là luyện khí đại sư. Tại cẩn thận phân biệt sau đó, phát hiện đây là một thanh từ không biết tên sinh vật xương cốt dung luyện mà thành đỉnh cấp bảo khí. Không có có ngoài ý muốn, chuôi này bảo kiếm tài liệu rất có thể cũng là lục dực thiên sứ xương cốt. Lục dực thiên sứ, cùng giao long, đại nhật hỏa nha, tam thập tí cự nhân một dạng cùng thuộc tại chúa tể chủng tộc bán thần thú. Thần thánh thiên sứ chi kiếm, đỉnh cấp quang minh hệ bảo khí, đề cao ngũ thành quang minh hệ kỹ năng uy lực. Đeo sau tự động kích hoạt thần thánh vầng sáng. Thần thánh vầng sáng, đề cao đối hắc ám hệ yêu tinh đả kích cường độ, suy yếu hắc ám hệ kỹ năng uy lực. Tại đỉnh cấp bảo khí bên trong, chuôi này thần thánh thiên sứ chi kiếm tăng phúc vô cùng bình thường, nhưng đáng quý chính là bổ sung lấy một cái vầng sáng loại kỹ năng. Thần thánh vầng sáng, đây là một cái tận sức tại đả kích hắc ám hệ vầng sáng. Đương nhiên, hắc ám hệ cũng tương tự tinh tế lực tại đả kích quang minh hệ vầng sáng. Chỉ là cái này thần thánh vầng sáng cũng đủ để cho thần thánh thiên sứ chi kiếm giá trị tăng lên trên diện rộng. Tuy nhiên không bằng kinh cức hoàng quan, nhưng cũng là đỉnh cấp bảo khí bên trong tinh phẩm. Không do dự, Lý Trường Sinh đem thần thánh thiên sứ chi kiếm giao cho Bạch Thiên mang theo. Lúc này, Lý Trường Sinh mở ra cái thứ ba hộp. Đây là một cái chỉ lớn chừng quả đấm hộp sắt. Cái này là một cái to bằng nắm đấm trẻ con hỏa hồng sắc kết tinh thể. Lý Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra cái này là một cái hỏa hệ nguyên tố kết tinh, có thể tăng lên hỏa diễm tinh linh nguyên tố chi lực. Đây là Lý Trường Sinh lần thứ hai thu hoạch được hỏa hệ nguyên tố kết tinh. Lần trước, hắn cùng đến từ nghiệp thành tổ thị tổ vũ hoàn thành giao dịch. Dùng hỏa hệ nguyên tố kết tinh đổi lấy sinh mệnh chi thụ nhánh cây cùng nguyệt tinh linh vương tộc. Thi thể, mặt khác, tại Lý Trường Sinh người quen biết bên trong, cũng chỉ có tổ vũ nắm giữ hỏa diễm tinh linh. Đồng thời trên người hắn cũng có hắn trông mà thèm đồ vật. Nghiệp thành tổ thị cùng Huy Châu Điền thị liên thủ lũng đoạn tinh linh vị diện một cái cửa vào. Trong đó, Huy Châu Điền thị chiếm cứ 6 thành số lượng. Nghiệp thành tổ thị chiếm cứ 40% số lượng. Tin tức này là Lý Trường Sinh theo Điền Tĩnh Linh chỗ đó thăm dò được đến tin tức. Lý Trường Sinh cùng Điền Tĩnh Linh tiến hành hợp tác lâu dài. Cơ hồ cách mỗi 1-2 tháng liền có thể theo nàng cái kia bên trong đạt được một nhóm nguyệt tinh. Linh thi thể, đây cũng là chi tiêu một cái đầu to. Bây giờ Lý Trường Sinh tích lũy 2 hộp nửa tinh linh vương tinh huyết. Không có có ngoài ý muốn. Đám tiếp theo liền có thể gom góp đủ để cung cấp Khải Lan lần nữa tiến hóa tinh huyết. Chỉ là, Lý Trường Sinh trong lòng cũng có lo lắng âm thầm. Bởi vì Điền Tĩnh Linh là đậu nguyên hoa vị hôn thê. Mà tại giới này hội giao lưu bên trong, đậu nguyên hoa rất có thể bị hắn tại chỗ đánh mặt. Kể từ đó, Điền Tĩnh Linh có thể sẽ bị đậu nguyên hoa ảnh hưởng. Có thể sẽ không lại cùng Lý Trường Sinh tiến hành giao dịch. Lý Trường Sinh nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Tâm lý đã quyết định cùng nghiệp thành tổ thị thành lập đầu thứ 2 ổn định thu hoạch được nguyệt. Tinh linh thi thể con đường. Lui một bước tới nói. Dù là Điền Tĩnh Linh tiếp tục cùng hắn tiến hành giao dịch. Lý Trường Sinh cũng có thể thu hoạch được càng nhiều nguyệt tinh linh thi thể. Lúc này, Lý Trường Sinh theo trong thức hải lấy ra ngũ phẩm tinh cung liên đài. Đã tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Tự nhiên muốn bắt đầu thăng phẩm công việc. Muốn đề cao đến lục phẩm liên thai. Cần 3 giọt tam quang thần thủy. Sinh mệnh chi thụ nhánh cây cùng phong hệ nguyên tố kết tinh. Cùng đại lượng có thể cung cấp đài sen thăng phẩm cùng hệ năng lượng. Ngoại trừ cái này 3 loại bảo tài bên ngoài. Lý Trường Sinh còn móc ra đại lượng ẩn chứa tinh thần chi lực tinh thạch. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem một đoạn sinh mệnh chi thụ nhánh cây mài thành bụi phấn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh kết động ấn quyết, nhất chỉ ngũ phẩm tinh cung liên đài. Chỉ một thoáng, ngũ phẩm tinh cung liên đài lóe ra quang hoa, ở vào ở trung tâm nụ hoa chậm rãi mở ra. Lần này, để cho sinh mệnh chi thụ nhánh cây đền bù ngũ phẩm tinh cung liên đài hao tổn bản nguyên. Hai loại khác bảo tài mới là tiến hóa căn nguyên. Tại nụ hoa rộng mở trong nháy mắt, Lý Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất đem 3 loại bảo tài toàn bộ nhét đi vào. Cái này mới lần nữa kết động ấn quyết. Thu nạp ngũ phẩm tinh cung liên đài nụ hoa. Tại thu nạp nụ hoa một khắc này, ngũ phẩm tinh cung liên đài quay tròn xoay tròn. Gió nhẹ chầm chậm. Tới nương theo còn có nồng đậm ánh sáng màu xanh. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương cùng lúc đó. Lý Trường Sinh một hơi bóp nát 100 viên tinh thạch. Sáng chói chói mắt tinh quang trải rộng cả phòng. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới. Những thứ này tinh quang chi lực hóa thành một đạo so vạc nước còn lớn hơn ngôi sao trụ. Trong chớp mắt đem ngũ phẩm tinh cung liên đài bao khỏa có thể lên. Ngũ phẩm tinh cung liên đài tỏa hào quang mạnh, liên hoa cánh hoa số lượng tại mãnh liệt gia tăng, bắt đầu đản sinh ra đệ lục phẩm liên hoa. Đồng thời, tinh quang chi lực cũng bị cấp tốc tiêu hóa. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, tinh quang chi lực ảm đạm rất nhiều. Lý Trường Sinh hơi hơi nhíu mày. Dựa theo tốc độ như vậy, ngũ phẩm thăng lục phẩm cần năng lượng sợ là đạt tới tứ phẩm thăng ngũ phẩm gấp 10 lần. Đây có lẽ là lục phẩm tinh cung liên đài đạt tới thế giới kỳ vật quan hệ. Lúc này mới cần nhiều như vậy cùng hệ năng lượng. Bất kể như thế nào, Lý Trường Sinh đều sẽ dốc toàn lực cung ứng. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương không do dự. Lý Trường Sinh lần nữa bóp nát 100 viên tinh thạch. Tiếp tục cung ứng ngũ phẩm tinh cung liên đài. Không đến 10 phút, mấy trăm miếng tinh thạch liền bị toàn bộ hao hết sạch. Chỉ là như cũ không cách nào thỏa mãn ngũ phẩm tinh cung liên đài. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh không thể không lại lấy ra mười mấy món ẩn chứa đại lượng tinh quang chi lực bảo vật. Cái này mười mấy món bảo vật, không ít thuộc tại thiên địa kỳ vật cấp bảo vật. ẩn chứa tinh quang chi lực viễn siêu tinh thạch. Chỉ là dùng lại là đau lòng không thôi. Tại hao phí gần 10 cái bảo vật về sau, ngũ phẩm tinh cung liên đài không lại hấp thu tinh quang chi lực. Lý Trường Sinh thở dài một hơi. Nếu như tiếp tục rông dài, hắn căn bản không kiên trì được bao lâu. Cũng không lâu lắm, ngũ phẩm tinh cung liên đài thành công tấn cấp lục phẩm. Bắt đầu tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị. Ẩn ẩn cùng phương thiên địa này sinh ra cộng minh. Rõ ràng còn là lúc trạng vạng tối. Đại lượng sáng chói ngôi sao ở trên bầu trời hiện lên. Giống như là đang ăn mừng lục phẩm tinh cung liên đài sinh ra. Lý Trường Sinh trong phòng. Bỗng nhiên hiện ra đại lượng điểm sáng. Toàn bộ đầu nhập lục phẩm tinh cung liên đài bên trong. Tổng cộng 365 cái ánh sáng. Tựa hồ tượng trưng cho chu thiên tinh thần số lượng. Tại những điểm sáng này toàn bộ đầu nhập về sau. Lục phẩm tinh cung liên đài bắt đầu rực rỡ hào quang. Mỗi một mảnh liên hoa trên mặt cánh hoa hiện ra nguyên một đám đồ án. Tứ tượng, bắc đầu, cửu diệu. Làm những thứ này đồ án toàn bộ hội tụ thời điểm. Tại lục phẩm tinh cung liên đài phía trên hình vuông thành một mảnh nhỏ tinh không. Hóa thành từng mảnh mơ hồ bỏ túi cung điện. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện cùng sở hữu 365 cái cung điện. Cái này chắc hẳn cũng là trong truyền thuyết tinh cung. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hắn tại một bản cổ tịch phía trên từng gặp liên quan tới tinh cung miêu tả. Truyền thuyết trong phiến thiên địa này vẫn tồn tại một mảnh không hiểu không gian. Trong đó tinh cung ngay tại bên trong vùng không gian này. Mặt khác, tinh đế tựa hồ cũng cùng tinh cung có quan trọng. Đến mức có phải thật vậy hay không? Ai biết được, vừa nghĩ tới tinh đế. Lý Trường Sinh theo bản năng nghĩ đến khối kia tinh đế lệnh bài. Không khỏi đưa nó móc ra. Bỗng nhiên, theo tinh đế trên lệnh bài truyền đến một cổ lực lượng cường đại. Lý Trường Sinh trở tay không kịp, bị tinh đế lệnh bài cưỡng ép tránh thoát. Chỉ một thoáng, tinh đế lệnh bài khắc lấy ngân sắc tinh hà một mặt bắn ra một đạo sáng chói mắt tinh mang. Bắn vào ở vào trung gian một tòa mơ hồ trong cung điện. Sau một khắc, nguyên bản mơ hồ bỏ túi cung điện trong nháy mắt biến đến rõ ràng lên. Lý Trường Sinh định thần nhìn lại, bỏ túi cung điện bảng hiệu bên trên viết ba cái kim chữ triện. Tử vi điện, nếu như đem trời so sánh một cái phễu, như vậy tử vi tinh ở vào cái này phễu đỉnh phong. Bắc đầu thất tinh còn quấn nó bốn mùa xoay tròn, cũng là chu thiên tinh đấu bên trong trọng yếu nhất tinh thần. Lúc này, tinh đế lệnh bài tựa như đã mất đi năng lượng một dạng. Liền muốn rớt xuống đất, Lý Trường Sinh đuổi bước lên phía trước tiếp được. Kết quả vừa mới đụng vào tinh đế lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài liền biến thành từng mảnh bụi, theo 10 ngón tay của hắn khe hở bên trong trượt xuống. Chẳng lẽ tinh đế di tàng ngay tại tử vi cung? Nhìn đến biến hóa như thế, Lý Trường Sinh trên mặt sáng tối chập chờn. Hắn nghĩ tới như thế một cái khả năng. Lý Trường Sinh nhìn lấy lục phẩm tinh cung liên đài thu hồi tinh cung màn sáng. Bây giờ tinh đế lệnh bài phá nát. Rất khả năng đại biểu lấy lục phẩm tinh cung liên đài trở thành mở ra tử vi cung chìa khóa. Bất quá, đầu tiên hắn đến tìm tới tinh cung mới được. Tinh cung ở đâu? Hắn cũng không biết a. Địch Chi Giật bộ phận trí nhớ cũng không có liên quan tới tinh cung miêu tả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.